Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, tranh luận. Đó là đại trưởng lão Trác Viễn. Trần Đông Lai thấp giọng nói một câu, vô lượng điện nhân vật số 2. Thực lực cũng là siêu cường. Tấn thăng động hư cảnh không lâu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng một hồi kinh hãi. Lúc đầu lại là một cái động hư cảnh. Trước liền nghe nói vô lượng điện và thuần dương tiên tông như nhau. Một môn đôi động hư. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là danh bất hư truyền à. Khó trách người này như vậy phách lối. Không phải là cảm thấy hiện tại thuần dương tiên tông ít đi Tiết Bình Long. Chỉ có một cái động hư cảnh. Liền cảm thấy không cần lo lắng nữa. Sư đệ à, vậy y theo ngươi tới xem. Phải làm gì đây? Tư Mã Thiên khẽ mỉm cười. Hỏi, nếu là Quang Minh thần giáo thật cho tàn lại cháy. Chúng ta nếu là vắng mặt, có phải hay không cũng không tốt. Cái này không thành vấn đề. Bọn họ muốn cùng nhau đối phó Quang Minh thần giáo. Vậy thì tới chúng ta vô lượng điện thương nghị mà. Trác Viễn thản nhiên nói. Cũng không phải là chỉ có ở thuần dương tiên tông thương nghị mới được. Chúng ta vô lượng điện, địa phương lớn như vậy. Muốn thương nghị cái gì cũng được. Muốn ăn cái gì, uống gì, đều có. Vậy tuyệt đối không thể so với thuần dương tiên tông kém. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đều là nghe rõ ràng. Cái này Trác Viễn không muốn để cho Tư Mã Thiên đi thuần dương tiên tông là giả. Chỉ là muốn để cho thương nghị địa điểm biến thành vô lượng điện mà thôi. Mặc dù chỉ là một thương nghị địa điểm thay đổi, nhưng cái này sau lưng đại biểu ý nhưng là không cùng. Dẫu sao, ở nơi nào thương lượng, đại biểu chính là một cái danh phận vấn đề. Ở thuần dương tiên tông thương nghị, đại biểu chính là thuần dương tiên tông là bốn đại tông môn đứng đầu. Nếu như cầm địa điểm biến thành vô lượng điện, vậy biến đổi ngầm ý. Chính là phải đem cái này bốn đại tông môn đứng đầu địa vị chắp tay nhường cho vô lượng điện. Cho dù một lần không đại biểu được cái gì, nhưng thời gian lâu dài, sau này tạo thành lệ cũ, thuần dương tiên tông tạo dựng lên uy danh, sợ là phải bị vô lượng điện thay thế. Trần Đông Lai, ngươi xem chúng ta đại trưởng lão đề nghị này như thế nào à? Tư Mã Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đông Lai và Diệp Trần các người. Trực tiếp hỏi nói, cái này, Diệp Trần và Trần Đông Lai nghe lời này, trong lòng dĩ nhiên là không đồng ý. Điện chủ, năm trước chuyện liên quan đến Đông Hoang tất cả việc lớn vật, tất cả đều là ở thuần dương tiên tông bên trong thương nghị. Hiện tại đổi chỗ, có phải hay không không quá thích hợp? Diệp Trần tiến lên một bước, nói, huống chi, hiện tại Trần các chủ và Cố Cốc chủ đều đã lên đường. Đi thuần dương tiên tông, hiện tại tạm thời đổi, có chút chừng mực thỏa đáng, có cái gì thỏa đáng không thỏa đáng, các ngươi hiện tại liền có thể đi trở về thông báo các ngươi tông chủ. Thuận tiện sẽ cùng ngoài ra hai người nói một tí, mời bọn họ tới chúng ta vô lượng điện. Trác Viễn rửng rưng, trực tiếp nói, để cho Diệp Trần một câu nói đều không nói được, chỉ là muốn đổi cái địa phương thương nghị. Luôn là cần một cái lý do hợp lý. Trần Đông Lai thản nhiên nói. Ta chỉ là cũng muốn không rõ ràng. Trác trưởng lão tại sao sẽ yêu cầu đổi chỗ? Nếu như là bởi vì chúng ta thuần dương tiên tông và quang minh thần giáo có không rõ ràng quan hệ. Vậy đổi được vô lượng điện cũng chưa có loại nguy hiểm này liền sao? Nguy hiểm như nhau tồn tại. Chỉ là Trác trưởng lão cảm thấy chúng ta thuần dương tiên tông thực lực bị suy yếu. Cho nên liền có thể tùy tiện khi dễ. Trần Đông Lai nói rất trực tiếp. Nhìn chằm chằm Trác Viễn. Trực tiếp hỏi nói. Cái này. Tư Mã Thiên và Trác Viễn tất cả đều là ngây ngẩn. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Đông Lai trực tiếp như vậy nói ra. Thật là một chút chỗ trống cũng không cho à. Điện chủ. Đại trưởng lão. Chúng ta thuần dương tiên tông đích xác là ra một chút ngoài ý muốn. Nhưng thực lực cũng không có suy yếu cái gì. Nếu như hai vị cảm thấy có thể vào lúc này có thể có cơ hội. Muốn bắt được cái gì? Vậy thì sai hoàn toàn. Trần Đông Lai trầm giọng nói, hôm nay là phải đối phó Quang Minh thần giáo. không phải tranh quyền đoạt lợi thời điểm. Xin hai vị có thể cố đại cuộc, thức thân thể to lớn, sớm ngày đem Quang Minh thần giáo cái này kình địch hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Trần và Tiết Thanh nghe được cái này sau một phen, cũng là không thể không bội phục. Cũng chỉ Trần Đông Lai có vốn nói ra một lời như vậy. Ai bảo hắn thực lực có thể cứng rắn hám động hư cảnh. Cho dù đứng ở Trác Viễn cái này thật động hư cảnh trước mặt, vậy chút nào không uổng. Một mình ngươi hậu bối đệ tử, giọng còn thật điên ngông à. Trác Viễn rất là khó chịu, nghiêm túc nói. Ngươi cũng đừng quên, nơi này là Vô Lượng Điện. Đứng ở ngươi trước mặt, là tông chủ của ngươi sư phụ cấp những người khác. Giọng vẫn là phải khiêm tốn một chút, quá cuồng vọng cũng không tốt. Tại hạ chỉ là nói thật. Trần Đông Lai chắp tay một cái, trực tiếp nói, thương nghị địa điểm, không thể nào sửa đổi. Xin điện chủ và đại trưởng lão thứ lỗi, không thể nào sửa đổi. Vậy nếu là chúng ta Vô Lượng Điện không tham gia thì sao? Trác Viễn hỏi ngược lại, cái này Đông Hoang, ít đi chúng ta Vô Lượng Điện. Chỉ các người ba đại tông môn có thể đối phó Quang Minh thần giáo sao? Cái vấn đề khó khăn này liền trực tiếp ném cho Trần Đông Lai. Trác Viễn và Tư Mã Thiên ngược lại là rất bình tĩnh, một chút cũng không cuống cuồng. Dẫu sao cần lo lắng chính là Trần Đông Lai. Trác trưởng lão, ngài nhất định phải làm như vậy sao? Trần Đông Lai khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nói, ngài muốn là thật làm như vậy, ta dám bảo đảm, Vô Lượng Điện chỉ sẽ càng thêm nguy hiểm. Quang Minh thần giáo mục đích là chiếm lĩnh toàn bộ Đông Hoang. Vô Lượng Điện nếu là không cùng chúng ta ba đại tông môn cùng nhau thành lập đồng minh, ta nghĩ, Quang Minh thần giáo cái đầu tiên tìm tới, nhất định là các ngươi. Trần Đông Lai thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Trác Viễn sắc mặt cứng đờ. Thật giống như lời này còn có như vậy một chút đạo lý đâu. Trác trưởng lão, chính là vì các ngươi Vô Lượng Điện an nguy, cũng không thể như thế dễ dàng không cùng chúng ta hợp tác à? Trần Đông Lai nghiêm túc nhắc nhở một câu. Không sai, Tư Mã điện chủ, Trác trưởng lão, Đông Hoang bốn đại tông môn đồng khí liên chi, vấn đề nhỏ có thể hiệp thương, nhưng liên quan đến cái loại này việc lớn, vẫn là phải cẩn thận đối đãi à? Diệp Trần cũng lên trước một bước, mở miệng khuyên nói một câu, chỉ cần có thể sớm ngày đem Quang Minh thần giáo cho hoàn toàn diệt trừ, chúng ta Đông Hoang mới có thể khôi phục an bình thường ngày. Trần Đông Lai và Diệp Trần ngươi một lời ta một lời. Nói Trác Viễn và Tư Mã Thiên tạm thời tới giữa lại á khẩu không trả lời được. Các ngươi không khỏi có chút quá nói chuyện giật gân. Khang Hoàng đứng dậy, khẽ mỉm cười, nói, chúng ta Vô Lượng Điện thực lực ở Đông Hoang vậy coi là số một số hai. Nếu như chúng ta đều bị Quang Minh thần giáo hoàn toàn diệt, vậy các ngươi ba đại tông môn cũng không khá hơn chút nào. Sớm muộn cũng là muốn cùng nhau xong đời. Cho nên ở Thuần Dương Tiên Tông công đánh lúc tới, các ngươi khẳng định vậy sẽ tới. Dẫu sao môi hở răng lạnh, đạo lý này các ngươi không phải là không hiểu. Nếu như các ngươi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy chúng ta cũng sẽ xong đời. Khang Hoàng một phen phân tích, để cho Tư Mã Thiên và Trác Viễn đều là một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, đạo lý này, bọn họ trước đúng là cũng không nghĩ tới. Mọi người đều là một khối, ít đi cái nào cũng không được. Có chút ý tứ, Tư Mã Thiên khẽ mỉm cười, nói, Khang Hoàng à, đạo lý này ngươi ngược lại là thấy rất rõ ràng. Đệ tử cũng chỉ là cảm thấy, Thuần Dương Tiên Tông hiện tại cũng chỉ có một vị động hư cảnh cường giả, đã không có tư cách làm tiếp bốn đại tông môn người lãnh đạo. Ta xem, lần này, sẽ để cho Vô Lượng Điện làm nhân vật dẫn quân, tới đối kháng Quang Minh thần giáo đi. Khang Hoàng vậy rất trực tiếp, nhìn Trần Đông Lai và Diệp Trần các người, nói, chúng ta Vô Lượng Điện có hai vị động hư cảnh cường giả, có thể so với các ngươi Thuần Dương Tiên Tông hơn một vị. Để cho chúng ta tới lãnh đạo, cũng không có cái gì không ổn đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?